Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trên bầu trời chiến đấu. Hạ, Hắc Long, thuộc về ma thú bên trong đỉnh đầu cường giả. Hắc Long nhất tộc, bình thường là cấp 9 ma thú, trong tộc cường giả, thậm chí có thể là thánh vực cường giả, vô luận là cấp 9 ma thú, hay là thánh vực ma thú. Đều không phải là hôm qua gặp được Tấn Mãnh Long có khả năng bằng được. Giờ phút này Ô Sơn Trấn phương đông đất trống, một đám hài tử cùng 3 tên huấn luyện viên. Khoảng cách đầu này Hắc Long chỉ có vài trăm mét khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy quan sát cái kia chiều dài chừng 100 mét màu đen cự long. Loại này thị giác rung động so bất luận cái gì ngôn ngữ đều hữu hiệu. Làm người ta khiếp sợ nhất là tại cái này xoay quanh giữa không trung Hắc Long đỉnh đầu. Giờ phút này đang ngạo nghễ đứng vững một tên người áo bào cho. Không trung cuồng phong gào thét, người áo bào cho trường bào phần phật, thế nhưng là hắn lại như tiêu thương đồng dạng đứng thẳng tắp. Tại trong cuồng phong như là bàn thạch ổn, ánh mắt của hắn đang theo dõi phía trước một vị đứng lơ lửng trên không áo xanh trung niên nhân. Áo xanh trung niên nhân đang gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Giờ phút này, vị này chân đạp Hắc Long người áo bào cho. Chính cùng vị này gánh vác trường kiếm áo xanh trung niên nhân rằng co. Đứng lơ lửng trên không. Ngoại trừ có thể thi triển ma pháp cấp 7, phi tường thuật, phong hệ ma pháp sư. Cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể làm đến đứng lơ lửng trên không. Mà vị này áo xanh trung niên nhân gánh vác lấy trường kiếm. Không thể nghi ngờ biểu thị ra thân phận. Chiến sĩ, thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Thu phục Hắc Long người áo bào cho. Còn có thể phi hành thánh vực cường giả. Tuổi gần 8 tuổi Lâm Lôi. Thấy cảnh này, dù cho hôm qua thấy được một trận đại chiến. Thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũ bị hoàn toàn chấn động. Không đơn giản hắn. Chính là Hy Nhĩ Mạn cái này chiến sĩ cấp 6, giờ phút này cũng bị sợ ngây người. Thánh vực cường giả, lại là thánh vực cường giả. Hy Nhĩ Mạn nỉ non nói ra, toàn thân đều hơi hơi rung động. Không hổ là tại giữa sinh tử trải qua nhiều lần Hy Nhĩ Mạn. Cái thứ nhất hoàn toàn thanh tỉnh lại, có thể dù cho tỉnh táo lại. Hy Nhĩ Mạn vẫn như cũ, cảm thấy hai ngày này chính mình giống như nằm mơ. Hôm qua tới cái cấp 8 song hệ ma pháp sư. Hôm nay càng tốt hơn. Trực tiếp tới hai cái thánh vực cường giả cùng một đầu Hắc Long. Ta Hy Nhĩ Mạn cả một đời đều không có thế này rung động qua. Hy Nhĩ Mạn cảm thấy mình đầu óc có. Chút choáng, Hắc Long, đây chính là đỉnh đầu ma thú. Tối thiểu nhất là cấp 9, có thể thu phục Hắc Long, 89 phần 10 chính là thánh vực cường giả, mà lại từ một góc độ khác xem, dám cùng thánh vực cường giả giằng co, cũng chỉ có thánh vực cường giả. Cái này cũng nói rõ, người áo bào cho chính là thánh vực cường giả, Hy Nhĩ Mạn đám người khoảng cách Hắc Long chừng vài trăm mét, chính là Hy Nhĩ Mạn bọn người thính lực cho dù tốt. Hai vị kia rằng co thánh vực cường giả đối thoại, cũng không nghe thấy, cũng không biết hai vị kia thánh vực cường giả đang nói cái gì. Nói xong, hống, bỗng nhiên cái kia bàng đại hắc rồng đột nhiên một tiếng gầm thét. Cái kia to lớn hai cánh càng là bỗng nhiên vỗ lên. Một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp tán phát ra. Bao quát Hy Nhĩ Mạn ở bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình vô pháp thở dốc. Hai chân như nhũn ra. Đây chính là Long Uy sao? Lâm Lôi cũng cảm thấy mình trái tim giống như bị tảng đá lớn đè vô pháp thở dốc. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ cảm thấy kích động. Máu trong cơ thể đều sôi trào lên. Cái này Hắc Long, thực sự quá cường đại. Lỗ địch. Ngươi không nên quá phận. Chỉ nghe cái kia áo xanh trung niên nhân đột nhiên quát to một tiếng. Cái kia hét to âm thanh phảng phất tiếng sấm đồng dạng ở trong thiên địa tiếng vọng. Một câu nói kia không đơn giản Hy Nhĩ Mạn bọn người nghe được. chính là ô sơn trấn tất cả mọi người nghe được. Tiếng quát to kia, cũng lệnh Hắc Long Long Uy bị giải trừ rơi mất. Tất cả mọi người hô hấp đều bình thường. Hy Nhĩ Mạn sững sờ, miệng bên trong nỉ non. Lỗ địch, lỗ địch, có thể chỉ chốc lát. Hy Nhĩ Mạn bỗng nhiên phản ứng lại. Đột nhiên quay người nhìn xem tất cả hài tử. Nghiêm nghị hô, tất cả mọi người, đều cho ta về nhà. Nhanh, về nhà, đều cho ta về nhà nấp kỹ tốt. Nhanh, Hy Nhĩ Mạn hét lớn, cùng cái kia giữ tợn bộ dáng. Lệnh tất cả hài tử một trận sững sờ. Chính Hy Nhĩ Mạn rất rõ ràng, rất hiển nhiên, hai vị kia thánh vực cường giả trong lúc đó có mâu thuẫn. Xem ra đều phải động thủ, thánh vực cường giả giao thủ, nếu như một đám hài tử đều ở chỗ này trên đất trống, không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc bảo hộ. Đoán chừng thánh vực cường giả năng lượng một chút tác động đến, đều có thể để cho tất cả hài tử đưa xong mạng nhỏ. Thánh vực cường giả, đây chính là có được hủy thiên diệt địa cấp bậc cường giả. Mặc dù nói hủy thiên diệt địa có chút khoa trương, thế nhưng là hủy đi thành trì, hủy đi núi cao lại là bình thường. Đi mau, đừng phát ngây người, trở về nhanh. Hy Nhĩ Mạn vừa hét lớn một tiếng, đồng thời còn đẩy một chút hài tử. Tất cả các thiếu niên lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mặc dù không rõ vì cái gì Hy Nhĩ Mạn yêu cầu bọn hắn trở về, mặc dù đáy lòng vẫn như cũ muốn quan khán thánh vực cường giả chiến đấu, thế nhưng là Hy Nhĩ Mạn uy nghiêm vẫn như cũ lệnh tất cả hài tử đều từng cái nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới. La Thụy, La Kiệt, nhanh, các ngươi mau đem một chút 6-7 tuổi tiểu hài tử cho đưa trở về. Nhanh lên, thánh vực cường giả chiến đấu, một khi lan đến gần nơi này, hậu quả kia, chấm ngoặc kép. Hy Nhĩ Mạn khắp khuôn mặt là cấp sắc. Vâng, đội trưởng. La Thụy, La Kiệt hoàn toàn rõ ràng chính mình đội trưởng nghĩ là cái gì. La Thụy, La Kiệt hai người lập tức vội vàng đem chạy chậm một chút tiểu hài tử bế lên. Trên tay ôm hai cái, còn trên lưng hai cái. Hy Nhĩ Mạn cũng đồng dạng gia nhập vào trong đó, nhanh chóng bắt đầu ôm lấy từng cái tiểu hài tử. Lâm Lôi, mau mau về nhà. Hy Nhĩ Mạn ôm tiểu hài tử chạy thời điểm, đối với đang chạy lấy Lâm Lôi quát. Biết rõ, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi lớn tiếng nói xong. Lâm Lôi mặc dù mới 8 tuổi, thế nhưng là tốc độ chạy lại theo kịp 14 tuổi thiếu niên. Tại chạy thời điểm, Lâm Lôi còn thỉnh thoảng quay đầu hướng đông bầu trời trông được đi. Cái kia xoay quanh cự đại hắc rồng, hai vị kia thánh vực cường giả, cái này đều thật sâu hấp dẫn lấy Lâm Lôi. Đội trưởng, Hoắc Cách đại nhân để chúng ta tới. Chỉ gặp 11-12 cái chiến sĩ từ ba lỗ khắc phủ đệ phương hướng chạy tới, nhìn thấy Hy Nhĩ Mạn lập tức la lớn. Nhanh, đem tiểu hài tử nhanh đưa trở về. Hy Nhĩ Mạn lập tức ra lệnh. Vâng, đội trưởng. Những cái kia chiến sĩ tranh thủ thời gian tuân mệnh, gặp từng cái 6-7 tuổi chạy chậm chạp tiểu hài tử cho nhanh chóng đưa trở về. Tất cả về nhà, tất cả về nhà. Trốn đi, bảo vệ tốt chính mình. Hy Nhĩ Mạn lớn tiếng la lên. Hy Nhĩ Mạn tại ô sơn trấn có được rất quyền cao uy. Hắn nói làm cho nhìn nhiều đến Hắc Long mà hoảng sợ người đều biết rõ nên làm như thế nào. Giờ phút này toàn bộ ô sơn trấn bận bịu thành một đoàn. Tất cả hài tử, tất cả công nhân về đến trong nhà. Đến lúc này, chỉ có cái kia rắn chắc tảng đá kiến tạo phòng có thể cho bọn hắn để bảo vệ. Lâm Lôi vọt thẳng nhập trong nhà mình. Nhanh, trốn đến khố phòng tầng hầm đi. Hoắc Cách giờ phút này đang đứng tại trong đình viện, nhìn thấy Lâm Lôi trực tiếp quát. Khố phòng tầng hầm là ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ lớn nhất, kiên cố nhất tầng hầm. Ở trong đó, tuyệt đối có thể bảo trụ mạng nhỏ. Vâng, phụ thân. Lâm Lôi gật đầu liên tục, lập tức hướng khố phòng chạy tới. Lâm Lôi chạy nhanh, thế nhưng là trong lòng còn đang suy nghĩ lấy cái kia đạp lên Hắc Long người áo bào cho cùng tên. Kia người áo lục, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu hướng đông bầu trời nhìn lại. Tiểu trấn kiến trúc đều tương đối thấp, phương đông cao mấy trăm thước không có thể rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này cái kia Hắc Long không ngừng thấp giọng gào thét. Đế Long, ngươi đã cố chấp như vậy, vậy cũng trách không được ta. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng ở trên bầu trời tiếng vọng. Sau đó chỉ gặp Hắc Long lập tức phẫn nộ không ngừng gầm thét lên. Trong miệng phun ra đạo đạo ngọn lửa màu đen. Lỗ địch, ta hôm nay liền muốn nhìn xem. Người cái này thánh vực ma pháp sư đến cùng bao nhiêu lợi hại. Áo xanh trung niên nhân phẫn nộ quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.